tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 2, trứng ăn Dark Worm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của tôi đã trở lại và bây giờ là ngày thứ hai. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng khu rừng mà tôi đang sống trong này là một khu rừng nguy hiểm với đầy quái vật. Những con quái vật như là những sinh vật trông giống như cá sấu màu đen nào đó và những con côn trùng khổng lồ khác mà tôi không thích. Nơi này chắc chắn không phải là Nhật Bản. Nơi này chắc hẳn là châu Phi. Tôi luôn biết rằng ở châu Phi có cá sấu màu đen, côn trùng khổng lồ, trứng biết đi, và một loài gấu nào đó có bốn cánh tay. Tôi cố gắng dành sự tập trung để suy nghĩ về những thứ ở bên ngoài Nhật Bản. Bằng cách đó tôi có thể biết được rằng có những vùng đất nguy hiểm như vậy ở ngoài đó. Tôi thật sự muốn khóc ngay bây giờ rồi đó. Bằng cách nào đó, ngày hôm nay tôi đã có được kỹ năng kháng đói và kháng độc, bởi vì cái nấm tôi ăn vào lúc sớm mà dạ dày của tôi bị đau. Nó rất là đau. Dù sao, ít nhất tôi cũng có thể hiểu rằng điều đó sẽ không nguy hiểm nếu tôi chỉ nắm lấy nó bằng bàn tay của mình. Sao cũng được, hãy thử kiểm tra kỹ năng lăn. Nếu chỉ bởi bản năng, tôi có thể lăn xung quanh. Kỹ năng lăn của tôi đã lên cấp 2. Tôi lăn đến một nơi cao hơn, kết thúc việc đó bằng việc rơi xuống và điều đó gây một lượng sát thương cho tôi. Kỹ năng kháng rơi đã lên cấp 2. Tôi gần như đã giết chính mình. Tôi mệt rồi. Thần ngôn, chan, tôi muốn về nhà. Tôi muốn được tắm. Tôi muốn ăn bánh. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, không thể giải thích. Làm ơn, hãy nói chuyện với tôi đi. Tôi cảm thấy như mình đang sắp chết vì cô đơn ở đây. Tôi bắt đầu khóc rồi đây. Kỹ năng kháng cô đơn, cấp 1, đã thu được. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ như thế sẽ là cần thiết. Sự quan tâm của ngươi mặc dù làm tôi thấy vui, nhưng nó không phải là thứ tôi tìm kiếm. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của một người khác. Tôi không phải là một người có thể vượt qua được sự cô đơn. Tôi không muốn trở thành một người đơn độc. Tôi không cần trở nên mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn sống như một con người được thừa nhận sự yếu đuối của chính mình. Cuộc sống con người ha. Điều gì đó như sinh ra từ một quả trứng đó có nghĩa là tôi sẽ thay đổi. Nó nhắc nhở tôi nhớ ra. Tôi đến đây khi nào? Tôi không thể nhớ. Tôi vẫn nhớ rằng mình là một người Nhật. Và tôi vẫn còn kiến thức phổ thông. Điều đó nói cho tôi biết được rằng những con quái vật đó không hề tồn tại. Tôi không nhớ chắc nếu như mình là nam hay nữ. Mà không, chắc hẳn là nam nếu tôi nghĩ về điều đó. Có phải tôi bị bắt cóc để thí nghiệm và bị mang đến châu Phi? Sau đó, tôi tự hỏi ai là thần ngôn? Chan, danh hiệu, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1 đã thu được. Tôi ước ngươi dừng lại với những câu trả lời loại đó. Được rồi, ngươi chỉ làm tổn thương cảm xúc của ta mà thôi. Hãy kiểm tra chỉ số của mình nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Dragon Egg, tình trạng bình thường, cấp 1, 5, HP, 5, 5, MP, 1, 1, tấn công, 1, phòng thủ, 3, ma thuật, 1, nhanh nhẹn, 10, hạng F, kỹ năng đặc biệt, vỏ trứng, cấp, thần ngôn, cấp 1, kỹ năng kháng vật lý, cấp 1, kháng rơi, cấp 2, kháng đói, cấp 1, kháng độc, cấp 1, kháng cô đơn. Cấp 1, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 2, xem chỉ số, cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp, trứng đi bộ, cấp, glut, LV2, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1, gạch nối. Ahh, danh hiệu Clut cũng lên cấp rồi. Tôi tự nhắc nhở mình tôi không nên nhớ về nó nữa. Thật sao? Danh hiệu này có thể giúp ích gì đây? Dường như có thể phục hồi HP bằng cách nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay, tôi dành nhiều thời gian để mà không bị thương và cuối cùng là nằm nghỉ bởi vì như thế. Tôi cũng đang cố gắng tránh xa những con quái vật, ăn những trái cây nhỏ rơi từ trên cây và các con côn trùng nhỏ. Và uống nước từ thác nước. Dù tôi không muốn như vậy, nó là không thể tránh được. Tôi lo lắng rằng mình đang chết vì đói. Ngay cả khi tôi nghĩ là bỏ cuộc sau 2 ngày là quá nhanh. Tôi không thể được giúp đỡ. So với khi tôi còn là con người, cảm giác đang đói mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi vẫn còn trong thời kỳ phát triển. Ý tôi là, tôi vẫn còn là một quả trứng. Ngay cả khi tôi lên cấp, liệu tôi có thể chiến đấu? Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh một con quái vật. Vì lẽ rằng tôi là một quả trứng. Khi nào thì tôi mới nở? Thần ngôn nói rằng tôi là một quả trứng rồng. Sao không có cảm giác nào rằng tôi đang phát triển? Có thể nó sẽ không xảy ra nếu tôi không lên cấp. Tôi cần phải đánh bại quái vật. Đó là không thể nào. Tôi chỉ là một quả trứng mà. Tổ, không phải là tôi rơi từ tổ của mình sao? Không phải tôi rơi từ trên cây sao? Có thể nào đó là tổ rồng không? Có thể ở nơi đó có cái gì kích thích sự phát triển của tôi? Ahat, nguy hiểm, có vài con sâu bướm hình thù lố bịch ở dưới gốc cây. Sự phát hiện điều này này chắc chắn là quá trễ. Thứ đó có tên là Dark Worm. Khi tôi rơi xuống đây, chúng bắt đầu săn đuổi tôi. Tất nhiên, tôi có khả năng để chạy thoát chúng. Trừ những con Dark Worm, những con quái vật khác dường như chỉ lờ đi tôi. Chúng chỉ có vẻ như đang xem xét tôi. Có thể chúng cho rằng nếu chúng cố gắng tấn công tôi, rồng mẹ sẽ tới để bảo vệ tôi. Nếu bây giờ tôi nghĩ về điều đó, thần ngôn nói một điều gì đó như thế vào ngày đầu tiên. Nhưng, anh chàng kia luôn tấn công tôi. Hãy kiểm tra chỉ số của con Dark Worm nào. Xem chỉ số. Tôi nói trong đầu, gạch nối. Loài, Dark Worm, tình trạng, bình thường. Cấp 3, 8, HP, 8, 12, MP, 3, 5, tấn công, 5, phòng thủ, 2, ma thuật, 3, nhanh nhẹn, 8, hạng F, kỹ năng đặc biệt, sâu bướm, cấp, kỹ năng kháng, kháng độc, cấp 1, kỹ năng cơ bản, cắn, cấp 1, gọi nhóm, cấp 2, danh hiệu, kẻ ăn trứng, cấp 1. gạch nối. Nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Toàn bộ chỉ số của nó tốt hơn của tôi. Nhanh nhẹn của tôi hơi khá hơn của nó. Nhưng đối với lúc này tôi nên chạy thoát khỏi đây. Giờ đây tôi đã biết tại sao anh chàng đó lại ngoan cố nhắm vào tôi. Đó là bởi vì danh hiệu kỳ lạ mà nó có. Kẻ ăn trứng. Cấp 1. Tôi hầu như chắc chắn là bởi vì như vậy. Tôi đã hiểu rằng vì sao lại vậy. Anh chàng đó dường như biết mùi vị của một quả trứng. Một sự tán thành rằng không thể. Sẽ là không khôn ngoan để giao tiếp với sinh vật đó. Nó có vẻ dường như, ngay bây giờ, con Dark Worm vì lý do nào đó đã bị mất HP. Nếu tôi đợi nó ngủ THIOTAF đi, tôi sẽ có khả năng kết thúc nó. Level của nó cao hơn của tôi, nhưng phòng thủ của tôi cao hơn của nó một chút. Nếu tôi nhận một đòn tấn công tôi sẽ chấm hết. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có khả năng thắng nếu tôi sử dụng lợi thế về nhanh nhẹn tốt. Được rồi, hãy làm điều đó thôi. Tôi sẽ đánh bại anh chàng đó. Như vậy tôi có thể lên cấp để có thể nở. Và mang kiếp sống như quả trứng này tới kết thúc. Cách chương.